Chương 698, đi tới giờ gì sở rộ xạ. Kỳ ly khai, sau đó toàn bộ tủ há giận chỉ còn lại sĩ dạ đoàn người, còn có chính là ạ ảo kỳ gì. Ả kỳ gì hướng về sĩ dạ nhìn thoáng qua, sau đó hắn cũng biết, chính mình hẳn là ly khai. Dù sao ai biết ủ dù mà kỳ sĩ dạ có thể hay không hướng về hắn xuất thủ. A thoáng cảnh giác hướng về sĩ dạ nhìn thoáng qua, sau đó ạ kỳ gì cẩn thận một chút ly khai. Đối với rời đi ạ ảo kỳ gì, sĩ dạ cũng không có xuất thủ ngăn cản gì gì đó. Cứ như vậy để ạ kỳ gì ly khai. Hàn Quốc không khỏi nói. Lưu hắn lại thì thế nào, chúng ta cùng hắn cũng không có cái gì mâu thuẫn. Sĩ dạ cũng không phải lạm sát nhân. Cùng ạ kỳ gì không có quá lớn mâu thuẫn tình huống bên dưới, đương nhiên là sẽ không đối với ạ kỳ gì xuất thủ. Đi thôi, chúng ta cũng nên ly khai. Ski ra nhìn thoáng qua rẻ phì thi thể, sau đó nói. Rẻ phì thi thể cho dù là ở lại chỗ này, cũng tuyệt đối sẽ không phơi thây hoang dã, phỏng chừng không bao lâu, neo hải quân người sẽ tới cho rẻ phì nhặt xác. Nếu như ngươi muốn ở lại chỗ này cũng có thể, miễn là ngươi đừng chạy trốn là tốt rồi. Sĩ dạ nhìn muốn nói lại thôi Hy Nạ, hướng về Hy Nạ nói rằng, hắn biết Hy Nạ muốn lưu lại cho rẻ phỉ nhặt xác. Cảm ơn ngươi thuyền trưởng. Hy Nạ ngạc nhiên hướng về Sĩ dạ nói lời cảm tạ, sau đó hướng về Sĩ dạ nói rằng, thuyền trưởng ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ trở về. Đây là Hy Nạ cam đoan, mà Sĩ dạ cũng tin tưởng Hy Nạ, nếu như Hy Nạ thực sự không phải trở về, vậy coi như là Sĩ dạ hữu nhãn vô châu A. Sau đó Sĩ dạ bọn họ ly khai. Hy Nạ ở lại chỗ này, xử lý rẻ phì thi thể. Sau khi rời khỏi Hy Dạ không có phản hồi địa bàn của mình, mà là hướng về giờ dị sở rổ xa đi, phải biết rằng giờ dị sở rổ xa khoảng cách bọn họ có thể cũng không xa. Liên quan tới giờ dị sở rổ xa Hy Dạ nhưng là vẫn không có cái gì tình báo, chỉ biết Phi là đi trước giờ dị sở rổ xa vương quốc. Cũng không biết, bây giờ có chuyện, vẫn là hay không cùng nguyên tắc trong giống nhau. Đỏ phở làm mì ngô có hay không bị bắt? Nếu như đỏ phở làm mì ngô bị bắt nói, đối với chúng ta mà nói cũng là một loại tổn thất đá ổn vì ạ hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Không sao cả, cho dù đỏ phở làm mì ngô bị bắt, ta cũng sẽ không để ý gì. Đỏ phở làm mì ngô lời ít tiền hoàn toàn chính xác cấp cho Sĩ Dạ một bộ phận, thế nhưng không có nghĩa là Sĩ Dạ liền không muốn lưu lại đỏ phở làm mì ngô không thể. Dù sao tiền tài loại vật này, đối với Sĩ Dạ mà nói vô dụng nhất, nếu như Sĩ Dạ muốn tài bảo nói, có thể trực tiếp đi đối với Phó Thiên Long Nhân. Chẳng mấy chốc, Sĩ Dạ liền tới đến rồi giờ dị sở rộ xạ, sau đó liền thấy bị lồng chim cho bao phủ lại giờ dị sở rộ xạ. Xem ra vẫn là đánh nhau, cũng không biết mẹ dẹ mẹ dạ quả thực, có phải hay không bị xạ bổ chiếm được. Đỏ phở làm mỉ ngộ điên cùng như vậy sao, cư nhiên đem toàn bộ giờ dị sở rộ xạ vương quốc đều bao phủ lại. Hắn là muốn đem người ở bên trong cho toàn bộ đồ lục sao ổn vì ạ không khỏi nói. Đây không khỏi cũng quá điên cuồng. Có lẽ là bị buộc đến tuyệt cảnh A Sĩ Dạ cười nhạt một tiếng, có thể phụ gì tỏ dạ bây giờ cũng ở nơi đây. Bây giờ đỏ phở làm mỉ ngộ sử dụng thủ đoạn cũng có thể uy hiếp được phụ gì tỏ dạ ít nhất có thể cho phụ gì tỏ dạ không thể tùy tiện xuất thủ. Kỳ thực bây giờ đỏ phở làm mỉ ngộ thực sự thật lợi hại, hắn trai ác quỷ thực đã mở rộng đến rồi rất cao trình độ. Đã thức tỉnh rồi. Cho dù đối mặt đại tướng, trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể bảo trì lại bất bại. Lồng chim lúc này đang ở co rút lại, mua ra lồng chim sợi tơ vô cùng sắc bén, cho dù là cứng rắn tảng đá cũng có thể trong nháy mắt mở ra. Vô số người bị giam ở lồng chim trong vô cùng tuyệt vọng, mà Sĩ Dạ từ bên ngoài là có thể nghe được đỏ phở làm mì ngộ cái kia đặc biệt thanh âm. Nếu như đỏ phở làm mì ngộ hiện tại bắt đầu chạy trốn nói, cố gắng sẽ không bị bắt được A Sĩ Dạ thản nhiên nói, chỉ là đỏ phở làm mì ngộ căn bản không khả năng buông đồ đạc của mình. Luyến tiếc cơ nghiệp của mình, kết quả cuối cùng đương nhiên thê thảm, bại bởi sở hữu nhân vật chính hào quang phi. Đi thôi, chúng ta đi vào. Sĩ Dạ nhìn lồng chim, một vệ ánh đao hiện lên, sau đó bị chặt đứt mở, ổn vị ả xuất thủ áp đặt ngăn ra tới. Sau đó Sĩ Dạ không có bất kỳ ngăn trở đi vào, cùng lúc đó, đỏ phở làm mì ngộ rõ ràng có thể cảm giác được, lồng chim bị phá ra, nhất thời sợi tơ quấn quanh lần nữa chữa trị lồng chim. Hắn sao lại tới đây? Đỏ phở làm mì ngộ một cước đá bay Luffy, chân mày cau lại. Bây giờ Luffy nhưng là bị đánh cực kỳ thảm, nguyên tắc trong đối phó đỏ phở làm mì ngộ, còn có lò trợ giúp hắn, hiện tại lò cũng sớm đã chết. phất phất phất phất, với ta mà nói chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt đột nhiên lộ ra tiểu ý, nơi đây còn có một cái khó đối phó đại tướng phủ gì tỏ ra đâu, hiện tại đang ở mang theo hải quân ngăn cản lồng chim co rút lại. Lồng chim trình độ chắc chắn, cho dù là phủ gì tỏ ra cũng rất khó chặt đứt, mấu chốt là coi như có thể chặt đứt, cũng có thể sẽ bị Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ phát hiện chữa trị qua đây. Cho nên phủ gì tỏ ra cũng đã ý thức được, muốn giải trừ nguy cơ nói, đó chính là giải quyết hết Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ. Tuy là bây giờ đang ở treo lên đánh phi, cảm giác đặc biệt thoải mái, thế nhưng nếu để cho hắn đi đối phó phủ gì tỏ ra lời nói, Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ vẫn là không có cái gì lòng tin quá lớn. Bây giờ nhận thấy được sĩ giả đến sau đó, Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ chuẩn bị thuyết phục sĩ giả giúp hắn một chút. Nếu không, cho dù có thể tránh né lần này kiếp nạn, chuyện về sau cũng rất khó chạy trốn. Bỏ qua rơi đã bị đánh tàn phế phi, sau đó Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ sử dụng ảnh kỵ tuyến hướng về sĩ giả bên này mà đến. Ép thú không tốt, vì sao hắn lại ở chỗ này? Đang chuẩn bị thẳng hướng Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ phủ gì tỏ ra, ở nhận thấy được Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ di chuyển hướng chi phía sau, cũng tra xét đến rồi sĩ giả. Chẳng lẽ là bởi vì Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ sao phủ gì tỏ ra xoay người liền hướng về một bên khác đi tới? Vì ngươi thế nào phi một nhóm bạn nhóm, nhân cơ hội đi vào giải cứu phi, mà phi bị đánh đầy người thương thế, cả người đều là huyết. Nếu như đổi lại là những người khác, thương thế nặng như vậy cố gắng đều nhịn không được ngã xuống A, không thể không nói phi là một thật tiểu cường A hồ ly. Hoàn hảo. Phi đứng lên, đồng thời hắn cũng thật bất ngờ, Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ vì sao đột nhiên bỏ qua hắn ly khai. Bất quá đối với phi mà nói cái này đích xác là một chuyện tốt, có thể làm cho phi đạt được cơ hội thở dốc. Dạ tiên tốt một bên khác, Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ đã thấy xì ra, trên mặt lộ ra một cái nụ cười dối trá. Xì ra thuyền trưởng, ngươi đây là cố ý tới cứu ta sao? Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ cười hỏi. Cố ý tới cứu ngươi không phải, ngươi nghĩ sinh ra Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ, ta chỉ là tới xem náo nhiệt, thuận tiện nhìn ngươi là như thế nào chết mà thôi. Xì ra bật cười một tiếng sau đó nói. Thật không biết Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ tại sao phải cảm thấy hắn là tới cứu hắn. Thật muốn để hắn cứu Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ lời nói, vậy hay là đợi kiếp sau? A Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ biểu tình cứng ngắc, bị sĩ dạ lời nói làm cho hết sức khó xử, bất quá Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ mặt ra cũng đủ dày, trên mặt vẻ âm trầm trong nháy mắt biến mất. Sĩ dạ thuyền trưởng, đã như vậy chúng ta đây liền hợp tác một chút như thế nào? Tin tưởng hợp tác với ta tuyệt đối sẽ không lỗ lạ. Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ thay đổi một loại phương pháp, vừa lúc hắn nắm giữ đi một tí tình báo. Hơn nữa còn là cùng ủ dù mà kỳ sĩ giả có liên quan tình báo, ngược lại không phải là không thể được coi đây là điều kiện.